Chương 1838, đến cùng là chán ghét vẫn là bảo hộ. 2. Tiếng nói run lẩy bẩy, lần này gặp nạn sẽ là ai? Âu Dương Khanh sắc mặt đại biến, thiết ưng vệ, phụ thân làm sao lại xuất động thiết ưng vệ? Thiết ưng vệ là Âu Dương gia nuôi một nhóm tử sĩ, bên trong tu sĩ mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng đều là trên tay dính đầy nhân mạng kẻ liều mạng. Âu Dương Khanh đối Âu Dương gia xúc dưỡng thiết ưng vệ dạng này phát rồ nhân phi thường không đồng ý, thậm chí còn nghĩ tại tiếp nhận Âu Dương gia sau trực tiếp đem thiết ưng vệ cho giải tán. Cho nên, bây giờ thiết ưng vệ là nắm giữ tại Âu Dương hướng đông trên tay. Thiết ưng vệ cùng Âu Dương gia chủ đi hướng đó là phía tây, hướng trong thành phía tây nhất đi phía tây nhất. Lăng Vũ Xanh đột nhiên trừng lớn mắt, trái tim giống như là bị cái gì níu chặt. Kia là, Lăng gia bây giờ phòng ở vị trí. Trên bầu trời, mây đen chẳng biết lúc nào bao trùm lên mặt trời, nguyên bản bầu trời trong xanh, đen kịt áp xuống tới. Toàn bộ xuyên vân thành để nhân có loại thở không nổi ngạt thở cảm giác. Âu Dương Khanh nhìn xem tầng mây dày nặng nhất về phía tây phương hướng, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực dự cảm không tốt. Hắn một phát bắt được Lăng Vũ Xanh tay, trầm giọng nói, tiểu xanh, chúng ta đi thôi, thừa dịp cửa thành vẫn chưa hoàn toàn quan bế, rời đi xuyên vân thành. Sau lưng bọn họ, cửa thành ngay tại kẹt kẹt vang lên, một chút xíu quan bế. Mà mấy người bọn họ liền đứng ở cửa thành vị trí, tiến một bước sẽ bị giam ở bên trong, lui một bước, chính là rời đi xuyên vân thành. Tiêu Diêu Môn ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Lăng Vũ Xanh. Lăng Vũ Xanh ánh mắt đột nhiên thẳng tắp nhìn về phía Mộ Nhan, nói giọng khàn khàn, tiểu sư muội, ngươi lời vừa rồi, là có ý gì? Mộ Nhan khe khẽ thở dài. Không biết ngũ sư huynh có phát hiện hay không, tại phụ thân ngươi bên hồng, có một cái ngọc bội hạ xuống lấy tua cờ, cùng cái này giống nhau như lúc. Nàng từ bên hồng xuất ra hầu bao, kia hầu bao phía dưới rơi lấy một cái tua cờ là dùng màu đo sợi tơ bệnh mà thành, có chút giống đồng tâm kết, thế nhưng là lại không hoàn toàn đồng dạng. Ngũ sư huynh còn nhớ rõ sao ngươi khi đó đưa ta cái này hầu bao thời điểm nói qua. Cái này tua cờ biên pháp là ngươi tổ mẫu dạy ngươi, chỉ có cực xảo tay, mới biên ra. Tại ngươi tổ mẫu sau khi qua đời, toàn bộ Lăng gia chỉ có ngươi có thế biên. Lăng Vũ Xanh con ngươi đột nhiên trợn to, ngực kịch liệt chập trùng, khắp khuôn mặt đờ ơ ý hiện ra khó có thể tin hãi nhiên thần sắc. Một cái như thế thống hận nhi tử, chán ghét nhi tử phụ thân, như thế nào lại đem nhi tử đưa cho mình đồ vật, một khắc không cách mặt đất mang ở bên người đâu ngũ sư huynh. Phụ thân của ngươi, mẹ của ngươi, ca ca của ngươi, như vậy quyết tuyệt đuổi ngươi đi, thật là bởi vì chán ghét ngươi sao vẫn là muốn liều mạng, bảo hộ ngươi ba Âu Dương phủ. Cụ nát cửa gỗ bị phanh một tiếng đập ra. Một cái cao lớn thân ảnh màu đen, sải bước đi tiến Lăng gia đại môn. Lăng phụ, Lăng mẫu cùng Lăng Vũ Hào giống như là đã sớm liệu đến cái gì, lẳng lặng mà ngồi trong sân. Nhìn ngươi tới vào cửa, cũng chỉ có Lăng phụ đứng dậy tượng trưng làm cái vái chào. Gặp qua Âu Dương gia chủ Âu Dương hướng đông ánh mắt trong phòng quét qua, sắc mặt lập tức trầm xuống, Lăng Vũ Xanh đâu? Lăng phụ thản nhiên nói, ta không biết người đang nói cái gì, chúng ta Lăng gia không có Lăng Vũ Xanh người này. Âu Dương hướng đông đột nhiên đưa tay Lăng không một chảo. Lăng phụ lập tức cảm giác phảng phất có cái gì chụp tại trên cổ hắn, cả người thân bất do kỷ bị lôi đến Âu Dương hướng đông trước mặt. Thấu chương xong.